Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 940, xếp hạng trước 10 vực giới. Đinh Trấn thở dài ra một hơi, cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt triệt để khôi phục ngày xưa thần thái. Cơ hồ sụp đổ đạo tâm tại đã từng cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Không thể phá vỡ, Lăng Vũ gật đầu, trở về đi, chuẩn bị đi, Tề Lam nhìn còn sót lại cán bộ một chút. Còn có 7 người, thấy thế nào làm sao cũng giống như phía bên mình ở thế yếu. Bất quá, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Vũ liền dùng hành động nói cho nàng đáp án. Còn sót lại 7 tên cán bộ đồng thời động, kinh khủng năng lượng vỡ đê mà đến, phá tan hư không. Không giữ lại chút nào bộc phát, muốn đem vùng đất này đều hóa thành hư vô. Lăng Vũ song đồng phát sáng, như là hai vòng liệt nhật tại đốt cháy. Một cỗ tuyệt thế vĩ ngạn lực lượng giáng lâm, từ tứ phía bắc phương mà đến. Vô thanh vô tức, vô hình vô sắc, giữa thiên địa quy tắc bắt đầu sụp đổ. Ở khắp mọi nơi đại đạo như thủy triều lui tán. Đi! Lăng Vũ quay người, sau lưng 7 người kia, đã hài cốt không còn. Tốt, Đinh Trấn hít sâu một hơi, tiên sinh trung quy là tiên sinh, vô luận làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục, đều không đáng được kinh ngạc. Tề Lam trợn mắt hốc mồm, cả người choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngươi muốn một người lưu lại. Lăng Vũ quay đầu nhìn nàng một cái. Tề Lam đầu tiên là sững sờ, về sau điên cuồng lắc đầu, hướng phía Lăng Vũ phóng đi. 3 người đằng không, bay về phía không trung. Cùng lúc đó, tứ phía bắc phương đều có khí tức cường đại phóng lên tận trời. Dung chuyển thương khung, phi tốc vọt tới, tiên sinh, Đinh Trấn toàn thân kéo căng. Ta biết, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, tóc vàng phiêu đãng. Như thần lâm trần, người xâm nhập, giết không tha, ngột ngạt như lôi đình tiếng giống nổ vang, trong hư không vết dạn lan tràn mà đến, nương theo lấy đáng sợ xung kích. Nhưng mà, cỗ này xung kích tại khoảng cách Lăng Vũ ngoài trăm thước lại đột nhiên đình chỉ. Vết dạn đường cũ trở về, mang theo khỏa mạnh hơn xung kích, phong lôi phun trào, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một đoàn huyết vụ lên không, Lăng Vũ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ngập trời biển lửa. Biển lửa cuồn cuộn, một cái trọng quyền từ cuốn lên biển lửa, từ trên trời giáng xuống, quyền ấn chung quanh hỏa long quấn quanh gào thét, dưới chân của hắn hư không nổ tung, hóa thành vực sâu vòng xoáy, bộc phát ra như lỗ đen sức cắn nuốt. Giống như một con bàn tay vô hình vươn hướng Lăng Vũ, muốn đem hắn kéo xuống đến. Không chỉ có như thế, hắn chung quanh cũng xuất một chút hiện khác biệt công kích. Có lôi đình phong bạo khuấy động, bộc phát hủy thiên diệt địa uy thế. Tồi khô lạp hủ nuốt hết lấy dọc đường hết thảy. Có đầy trời kiếm vũ ngưng hợp đại sát trận, kiếm ý vô tận, khí thế bàng bạc. Có trăm binh gào thét, biến hóa không cùng cực, tầng tầng điệp ra, chiêu chiêu chí mạng, cũng có đen nhánh dây leo vung vẩy, hư không đều bị đánh nứt, trong đó bất luận cái gì một dạng công kích đặt ở bên ngoài, đều là làm người tuyệt vọng. Hiện tại cùng thời khắc đó, công hướng một người, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bình tĩnh như nước, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đinh Trấn còn tốt chút, kiệt lực duy trì bình tĩnh. Tề Lam cơ hồ bị dọa nước tiểu, sắc mặt trắng bệch, trốn ở Lăng Vũ sau lưng run lẩy bẩy. Lăng Vũ giơ tay lên, về sau một nắm, cái này một nắm, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều nắm giữ tại trong tay. Dị tượng hiển hóa, vũ trụ mở đầu, sao trời đấu chuyển. Hỗn độn sơ khai, răng rác, thanh thúy một tiếng, giống như là cái gì vỡ ra. Trên mặt đất, vô số khổ nhàn ngừng trên tay làm việc. ngẩng đầu nhìn lên trời. Chết lặng hai mắt dần dần khôi phục thần thái. Gông xiềng bị mở ra, phủ bụi lực lượng khôi phục, hạn chế lực lượng cường đại quy tắc vỡ nát. Đây không có khả năng. Đối Lăng Vũ phát động công kích, các cán bộ hoảng sợ muôn dạng. Trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa như muốn nổ tung. Tại cỗ này đã vượt ra trần thế lực lượng phía dưới. Biển lửa dập tắt, lỗ đen biến mất, gió ngừng thổi, lôi yên tĩnh, kiếm gãy. Bọn hắn điên cuồng chút xuống công kích, trong khoảnh khắc, chôn vùi hầu như không còn. Còn chưa đình chỉ, cỗ lực lượng này, qua thong dây lát lan tràn đảo những cán bộ này trên thân. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra. Liền thành trong hư không một sợi bụi bặm, hài cốt không còn, đều mẹ nó thất thần làm gì, cho hết lão tử cút về làm việc. Có chút phổ thông trông coi vẫn không phân rõ tình thế. Ầm ĩ gầm thét, trên trời phát sinh cái gì kinh thế đại chiến đều cùng bọn hắn không quan hệ. Trời sập xuống từ người cao đỉnh lấy, có cái gì ghê gớm địch nhân các cán bộ sẽ xử lý. Bọn hắn chỉ cần làm tốt bản phận làm việc là được. Bổn phận của bọn hắn làm việc chính là ngược đãi những này hèn mọn lao dịch. Đốc xúc những này rác rưởi phế vật làm tốt làm việc. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn coi là có thể tùy ý thúc đẩy đám lao dịch. Đã khôi phục lực lượng, vô tận phẫn nộ ầm vang bạo tạc, thấu xương sát ý ngưng tụ như thật, trải rộng tại không gian mỗi một nơi hẻo lánh, như núi lửa bộc phát, như lũ quét vỡ đê. Điên cuồng chút xuống, tất cả mọi người tại thỏa thích phát tiết, tàn sát đem nơi đây hóa thành luyện ngục, viết một khúc máu và lửa bi ca, tử vong là nhạc dạo, trông coi cửa sợ hãi kêu thảm thì là phối nhạc. Tề Lam nắm đấm nắm chặt, hốc mắt phiếm hồng, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, chỉ cảm giác thật lâu dàn xuống đáy lòng một tảng đá lớn bị đẩy ra. Đinh chấn mặt không biểu tình, muội muội, chờ chúng ta. Lăng Vũ từ nội bộ mở ra hư không, thần rất khoáng mạch, cách cục bị triệt để cải biến, khắp nơi đều là lối ra. Vương Phong nếu không phải tự cho là thông minh, ngu xuẩn đi đối phó Lăng Vũ, hiện tại cũng có thể thoát đi. Còn có những cái kia đi theo hắn người mắt mù, không may chết đi. Vô số lao dịch trong mắt phản chiếu kim quang, ánh mắt là như vậy thành kính, như vậy kính sợ, đem cái kia đạo kim sắc thân ảnh coi như thần thánh tín ngưỡng. Cúi đầu lễ bái, ba người ra, Lăng Vũ hứa hẹn thực hiện xong, để Tề Lam rời đi. Tề Lam không bỏ, nước mắt rơi như mưa, hữu duyên gặp lại, cũng không nhiều làm để ý tới. Lăng Vũ xoay người rời đi, gặp lại, Đinh Chấn đuổi theo Lăng Vũ, Tề Lam đứng tại chỗ hồi lâu, bóng lưng của hai người sớm đã biến mất, nàng giống như là làm quyết định gì, ánh mắt kiên nghị, cũng không quay đầu lại rời đi, ta sẽ gặp lại ngươi, ngoặc kép, bắt đi ta người cùng bắt đi Vũ Linh người hẳn là lệ thuộc một cái thế lực, cho dù chúng ta không đi tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng tới tìm chúng ta. Đinh Chấn nói. Lăng Vũ gật đầu. Bọn hắn đang tiến hành một kiện đại công trình. Ta hủy hạch tâm khâu một trong. Đinh Chấn trầm giọng nói. Cái kia thế lực cường đại mà đáng sợ. Khóa vực giới gây án. Điên cuồng bắt người. Rất nhiều cường giả tựa hồ cũng biết một chút nội tình. Nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau. Đối cái này sự tình không hề không đề cập tới. Bọn hắn tại e ngại. Lăng Vũ nói. Ta cảm thấy. Đây dính đến xếp hạng trước 10 vực giới. Đinh Chấn con người đột nhiên co lại. Xếp hạng trước 10. Muốn biết. Địa cầu chỗ vực giới Viêm Long vực giới ngàn tên có hơn. Làm tình chỗ vực giới nói lá vực giới nhập trăm. Cũng vẻn vẹn thứ 66 tên. Xếp hạng trước 10, tượng trưng cho đỉnh phong, là vô số người tiến hóa con đường điểm cuối cùng, khai thác khoáng mạch, trù bị tài nguyên, chẳng lẽ là xếp hạng trước 10 vực giới muốn phát động chiến tranh? Đinh Chấn trong đầu hiện ra một cái kinh người suy nghĩ. Như vậy, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, nhất muốn vực giới ở giữa đấu tranh, thế tất tai bay vạ gió, sinh linh đồ thán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ